Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215, đệ 1215 trang. Lúc ấy, làm con thỏ phù xuyên nghĩ tới chính mình đã từng đối người này nói qua nói, phó một hồi long trọng. Lễ tang sao? Người này, nàng có chút thất thần thời điểm. Bỗng nhiên, thân thể bị sờ xoa nhẹ hạ, lỗ tai bị vẫn luôn tùm tay ngọc quấn lấy, a. Nàng nhịn xuống, nhưng Thiên Lý Minh Lâu đám người cùng Hoàng Cô Chu đều nhìn lại đây. Mà Phục Gia cũng ôm A Duẩn đi ra thông đạo, chương 285 trộm ra. Người nói, hắn như vậy đáng yêu. Người thay đổi hắn làm sao vậy, tổng không thể đều chọn tạ nhân cha như vậy tam vô sản phẩm cha tấn. Chính mình a, người dù sao cũng phải ăn chút tốt tài năng dinh dưỡng cân đối, nhưng ngươi không cha được nhân ra. Đại vương như vậy thích sờ hắn a, không phải. Các ngươi cự thú liên minh như vậy bá khí chắc lậu cự thú tổ chức. Hoặc là lực bạt sơn hề khí cái thế. Hoặc là khí nuốt núi sông đoạn xuyên phân hải. Hoặc là giống tạ tư ý giống nhau tính toán không bỏ sót giảo quyệt đa đoan. Nhưng một đám thích lông xù xù tiểu động vật là sao hồi sự. Phù Xuyên ở cảm nhận được lỗ tai bị tùm ngón tay ngọc dùng cực ái muội lại sắc cảm lực đạo không? Ngừng nhiễu chỉ nhu thời điểm. Nỗ lực thôi miên chính mình bảo trì sơ tâm bảo trì sơ tâm. Phù Xuyên ngươi là ở vì xuyên qua về nhà vĩ đại mục tiêu mà nỗ lực. Vì thế hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Huống chi bị sơ chính là thỏ thỏ. Không phải ngươi Phù Xuyên. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Bị sờ hạ làm sao vậy? Cho nên nàng nhịn xuống, nhàn xem lá rụng. Mây cuộn mây tan. Linh hồn xuất khiếu. Tùy tiện vuốt ve chủ đánh chính là một cái siêu phàm vào đời tâm cảnh. Bất quá nàng là Phật. Lại không lưu ý đến Thiên Lý Minh Lâu những người này ánh mắt này con thỏ. Giống như thực hưởng thụ. Bị sờ thành như vậy. Hắn vì cái gì còn như vậy hưởng thụ. Chuyện này không có khả năng là Phù Xuyên đi. Nàng không có khả năng như vậy à. Thiên Lý Minh Lâu nhớ tới lúc ban đầu trụ tiến nàng chỗ ở người. Câu nệ lại khắc chế. Thoát cái áo khoác đều sẽ suy xét chính mình ở đây thích hợp hay không. Chưa bao giờ cùng người thực tế ra thịt tiếp xúc. Nhìn so với chính mình còn lão cũ kỹ. Mà tạ tư ý còn lại là nghĩ đến chính mình tính toán tỉ mỉ đánh. Hạ một mảnh giang sơn mời nhân ra cùng chung quyền lực. Kết quả nàng tiến thêm một bước. Người này lui một bước. Cuối cùng trực tiếp chết giả chạy thoát. Bất quá tâm tư di động lớn nhất khẳng định là Phục Gia. Nàng sửng sốt. Ngón tay ấn ở trong ngực A Duẩn phồng lên không vui quay hàm. Như là ấn xuống chính mình cảm xúc. Nàng trực giác là người nọ. Nhưng lại không quá xác định nếu đều là người ngoài. Đều là dân bản xứ người. Đều là nàng không thể tiếp xúc có liên hệ người. Lại đều là nữ nhân, nguyên lai cũng có lớn như vậy khác biệt sao? Hoàng thời kính nhìn nhìn kia con thỏ. Lại cảm giác ngồi ghế dựa. Nàng yên lặng đã phát một cái trí năng võ trang tin tức cấp mỗ vị đế vương ca ca, ta ca ca. Ngài lại niết ta ngồi ghế dựa. Nó tan thành từng mảnh. Vạn nhất người khác nhận định ta quá béo. Ta chính là sẽ sinh khí đến tìm nàng cáo trạng. Hoàng Cô Chu cùng người này thực tế tiếp xúc không? Tôi, hắn sau lại mở ra tâm trí làm vạn nô giới xâm nhập sau đó có thể mượn nàng nhìn thấu Phù Xuyên ngụy. Chàng cũng là sau lại sự. Phía trước kia đoạn thời gian hắn nhìn đến như cũ là hoàng thời kính. Nhưng hắn có thể rõ ràng phân biệt ra hai người bất đồng, túi ra là ngoại tại. Đôi mắt cùng lời nói việc làm. Cho hắn cảm giác như vậy rõ ràng, hắn thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt hồi phục hoàng thời kính, nàng xóa ngươi. Ngươi liên hệ không đến nàng, hoàng thời kính nội tâm mỉm cười. Quả nhiên ta tưởng tang phục nội tâm không phải giả. Chúng ta làm không được hảo huynh muội, phải không? Kia hảo xảo nga, ngài khẳng định cũng đúng không? Bị xóa, áo, không đúng, có lẽ nàng chưa từng thêm quá ngài. Ta nói chính là lấy nàng chân chính thân phận, đúng không? Nàng còn hỏi lại ai? Hảo độc, Hoàng Cô Chu không có đáp lại. Không mặn không nhạt, cũng may này đó cảm xúc hoạt động đều ở cá nhân. Người ngoài cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn những người này suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao người là đều tới rồi. Thần bàn bắt đầu dừng hình ảnh cái này hội nghị trung tâm, không cần khai chiến. Tiết kiệm vạn tộc chiến lực cùng nhân lực tài nguyên. Cộng đồng xuất phát chúng thần phần mộ. Hợp lý kế thừa chúng thần di sản. Dùng ngắn nhất thời gian tăng cường vạn tộc thực lực. Chuẩn bị chiến tranh hoàng vô ghét, hắn là sớm hay muộn muốn trở về. Lấy ta đối hắn hiểu biết cùng phân tích. Hắn hẳn là ở dị thế giới ý đồ thông qua nào đó cố định thông đạo buông xuống. Nhưng hắn thế tất yêu cầu một cái vật dẫn tài năng lẩn tránh quy tắc đối hắn linh hồn trực tiếp. Công kích, cho nên, cái kia phù xuyên trước mặt hẳn là hắn tốt nhất mục tiêu vật dẫn, phù xuyên chính mình đều thói quen. Nhưng phục gia nhíu mày, nhàn nhạt nói, người khác nói cũng không thích hợp. Nhưng ta lấy cá nhân cho rằng nếu mỗi người cũng không dám bảo đảm chính mình không bị hoàng vô, ghét mê hoặc khống chế. Dựa vào cái gì vẫn luôn ở phản kháng hắn thả cùng chi có huyết hải thâm thù phù xuyên phải bị đinh. Ở hình đài thượng, nàng chiến lực có thể so với thần cấp. Hơn nữa trước mặt sống lại hải dương hệ thứ thần cũng có mấy cái. Lại không có một người được đến hải dương thần cách. Này ý nghĩa nàng đối hải dương rất có thể còn lưu có khống chế chủ quyền, nàng là có tồn tại cảm. Nếu không thần bàn sẽ không riêng đem nàng lộng lại đây. Mà hải yêu liên minh bên này thứ thần đều nhìn về phía nàng. Ánh mắt vi diệu, phục ra các hạ. Tay lo cá tổ tự nhiên không muốn làm một cái phi chính thống hải. Yêu tộc xuất thân càng thân cận nhân loại hậu bối nắm giữ hải dương chủ quyền. Cho nên là có địch ý. Ngươi là bởi vì một cái nhân tình cảm mà làm nàng nói chuyện sao? Phục ra, đúng vậy, nàng thừa nhận. Thả bằng phẳng không thể nghi ngờ, vậy ngươi là bởi vì ngươi không có tộc đàn. Cũng không để bụng người khác sinh tử. Càng để ý nàng mới giúp nàng nói chuyện lạc. Lên án như thế sắc bén, Tạ Tư Ý nhướng mày. Nhưng không giúp phục ra nói chuyện. Người sau lại bình đạm nói. Cho nên ta không tính toán tới. Là thần bàn thần chủ muốn ta tới. Không phải sao? Ta tư tâm vẫn luôn đều ở. Cũng sẽ không thay đổi, nếu chư vị cảm thấy không khỏe. Ta có thể rời đi, nàng không tới là có lý do. Vốn là vô tình trộn lẫn bọn họ vạn tộc đại kế, cái gì thế giới tương lai. Cùng nàng có quan hệ gì, Diệp Tứ Tựa cảm thấy thú vị. Cười nói, mặc dù ngươi không để bụng chính mình sinh tử, chẳng lẽ cũng không để bụng ngươi nữ nhi. Hài tử như vậy tiểu, không sợ nàng không có tương lai sao? Phục gia, sinh tử chính là vừa mở mắt một nhắm mắt sự. Không có như vậy phức tạp, ta cho rằng trước mặt thế cục sở khiếm khuyết chính là dũng khí. Mà không phải lo trước lo sau mưu tính nhân tâm ngờ vực. Hết chương.